Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, Vũ Vương Chi Chiến. Cảm tạ hảo hữu hoa rơi thương lạnh 600 tệ thường. Nhuận Đức Tiên Sinh, khen thưởng ủng hộ, Phiêu Bạt Mây 9 tháng 9 phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Pháp khí, vậy mà tất cả đều là pháp khí. Nhan Kinh Lôi tròng mắt co rụt lại, ánh mắt tại Long Thiên Trường Thương trong tay cùng Nghệ Liệt cung tên trong tay bên trên qua lại. Đi tuần tra, toát ra không che giấu được tham lam cùng vui mừng, nghĩ không ra sắp bước lên đường chạy trốn, còn sẽ có bảo bối đưa tới cửa. Nhan Kinh Lôi vui vô cùng, hắn đã tấn cấp Vũ Hoàng, có năng lực đem pháp khí uy lực cũng phát huy ra. Nhưng là chỉ bằng hắn thực lực cùng Duệ Kim Môn tài lực, căn bản là tìm không thấy cũng mua không nổi pháp khí. Nghĩ không ra quyết định đào vong thời khắc, lại có hai kiện pháp khí đưa tới cửa. Pháp khí cũng không chỉ là chất liệu cứng rắn lưỡi dao sắc bén đơn giản như vậy. Pháp khí tại luyện chế lúc đều sẽ tuyên khắc trận pháp ở trong đó, đồng dạng bao quát công kích pháp trận, pháp trận phòng ngự cùng tụ linh pháp trận chờ. Pháp khí căn cứ luyện khí người thực lực, tài liệu luyện chế ưu khuyết cùng tuyên khắc trận pháp nhiều ít, mà chia đẳng cấp khác nhau, có thể đem người sử dụng uy lực công kích phóng đại mấy lần thậm chí mười mấy lần. Đây mới là pháp khí uy lực chân chính chỗ. Chỉ bất quá, pháp khí bình thường đều cần chí ít Vũ Hoàng cấp tu vi mới có thể kích hoạt trong đó trận pháp, đưa nó uy lực chân chính phóng xuất ra. Cho nên mặc dù gặp Long Thiên cùng Nghệ Liệt trong tay đều là pháp khí, Nhan Kinh Lôi lại có tin mừng không kinh. Hắn căn bản không cho rằng Long Thiên cùng Nghệ Liệt có năng lực phát triển pháp khí uy lực, chỉ là đầy trong đầu hưng phấn. Có cái này hai kiện pháp khí, lại thêm thủ hạ tứ đại Vũ Vương, tự mình bất luận chạy trốn tới chỗ nào, cũng đồng dạng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hai cái tiểu gia hỏa, xem ở các ngươi cho ta hiến vật quý phần bên trên, chúng ta một cái sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Nhan Kinh Lôi càn rỡ cười lớn, quơ trong tay hoành đao, vừa người nhào về phía Long Thiên cùng Nghệ Liệt. Hoàn toàn đem La Thụy Phong cùng Khổng Long không hề để tâm. Bởi vì Nhan Kinh Lôi chủ động từ bỏ chiến thuật của mình an bài, cho nên những người khác rất nhanh liền dựa theo Long Thiên an bài chém giết cùng một chỗ. Thế nhưng là cái này một phát vào tay, Nhan Kinh Lôi mới kinh ngạc phát hiện, tự mình trước đó đoán chừng tựa hồ quá mức lạc quan. Mấy cái này người trẻ tuổi, vậy mà từng cái cũng thật không đơn giản. Nguyên bản tại Nhan Kinh Lôi ý nghĩ bên trong, coi như dựa theo đối phương an bài chiến thuật cũng không sao. Hàn Dương cùng Cát Hoa đều là uy tín lâu năm trung giai Vũ Vương, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một người đối phó hai cái sơ giai Vũ Vương hẳn không có vấn đề gì. Vẻ mặt Bách cùng Nhan Hàn cũng đều là sơ giai Vũ Vương, một đối một cũng sẽ không thua cho đối phương. Chỉ cần mình tốc chiến tốc thắng, trước lấy thế sét đánh lôi đình đánh bại hoặc khống chế lại Long Thiên, sau đó lấy Long Thiên làm yểm hộ, tất có thể nhẹ nhõm giải quyết Nghệ Liệt. Lấy hắn một cái sơ giai Vũ Hoàng tu vi, muốn giải quyết hai tên trung giai Vũ Vương, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà đưa trước tay mới phát hiện, hết thảy cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ là một cái Long Thiên, một thanh trường thương thi triển ra, hắn Nhan Kinh Lôi vậy mà trong lúc nhất thời công không đi qua. Mặc dù hắn chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng hết lần này tới lần khác chính là công không phá được Long Thiên liên miên thương thế. Nếu như chỉ là như vậy cũng là liền thôi, dù sao hắn còn chiếm theo lấy thượng phong. Hắn tự tin chỉ cần thêm ít sức mạnh, cầm xuống Long Thiên cũng chỉ bất quá là tốn nhiều điểm lực khí mà thôi. Thế nhưng là Nhan Kinh Lôi làm sao cũng không nghĩ ra, hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không có vấn đề bốn vị thủ hạ. Vậy mà ngay từ lúc đầu chiến đấu liền toàn diện rơi vào hạ phong. Tình thế tràn ngập nguy hiểm, là Thụy Phong thân phụ huyết hải thâm cừu. Cừu nhân phía trước đã sớm mắt đỏ, cho nên một động thủ chính là lục lực ứng phó. Chiêu chiêu đều là lối đánh liều mạng. Cận Hoa Cương mặc dù bình thường không nói nhiều, nhưng chỉ cần động thủ, nhưng cũng tuyệt đối là cái không muốn sống nhân vật hung ác. Điểm ấy theo hắn tham gia Nguyên Vũ học phủ nhập học khảo hạch thời điểm biểu hiện liền có thể nhìn ra được. Hàn Dương mặc dù là uy tín lâu năm trung giai vũ vương, nhưng là đối mặt như thế hai cái vừa lên đến liền phảng phất muốn đồng quy vu tận đồng dạng điên cuồng tiến công liều mạng tam lang, lại là chuẩn bị tâm lý không đủ, tiên cơ vừa mất, vậy mà liền rốt cuộc vịn không trở lại, một đường bị La Thụy Phong cùng Cận Hoa Cương đè lên đánh. Khổng Long công pháp võ kỹ vốn là đi cương mãnh đường đi, mà lại tại chúng huynh đệ bên trong, thực lực trừ Long Thiên cùng Nghệ Liệt cũng là số một. Khổng Tước mặc dù kém hơn một chút, nhưng là từ nhỏ cùng Khổng Long cùng nhau lớn lên như hình với bóng. Huynh muội ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, mà lại Khổng Long cùng Khổng Tước huynh muội từ nhỏ tu luyện chính là Nguyên Vũ học phủ công pháp cao cấp. Võ kỹ, điểm xuất phát liền so đồng dạng võ giả cao hơn rất nhiều. Cho nên tại hai huynh muội liên thủ phía dưới, Cát Hoa mặc dù không giống Hàn Dương như vậy chật vật, lại cũng chỉ là lực lượng ngang nhau, mảy may không chiếm được nửa điểm thượng phong. Nhan Hàn cùng Mộc Thanh Phong mặc dù đều là sơ giai vũ vương, thậm chí Nhan Hàn tấn cấp so Mộc Thanh Phong còn muốn hơi sớm một chút. Nhưng là hắn một cái duệ kim môn thiếu môn chủ, lại là làm sao cũng không có khả năng giống Mộc Thanh Phong như thế. Nhiều lần tại thời khắc sinh tử ma luyện chính mình, tại Mộc Thanh Phong tốc độ cực nhanh mà tàn nhẫn quả quyết công kích phía dưới, Nhan Hàn từ vừa mới bắt đầu liền xa vào đến toàn diện phòng ngự không có chút nào lực phản kích cục. Diện, nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến là Tạ Tĩnh cùng vẻ mặt bách chiến đấu. Ngay từ đầu, trừ Long Thiên đám huynh đệ bên ngoài, không có người xem trọng Tạ Tĩnh. Vẻ mặt bách mặc dù cũng là sơ giai vũ vương, nhưng là niên kỷ còn tại đó. Vô luận là chân nguyên hùng hồn trình độ vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều không nên là Tạ Tĩnh như thế cái nũng nịu tiểu cô nương có khả năng so sánh được. Cho nên mặc dù Hàn Dương, Cát Hoa cùng Nhan Hàn cũng đối với mình trong chiến đấu ở vào hạ phong cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong lòng không có quá nhiều sợ hãi cùng lo lắng. Chỉ cần vẻ mặt bách nhanh chóng giải quyết Tạ Tĩnh, đến lúc đó 4-3, bọn hắn vẫn là chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, chính là tất cả mọi người không coi trọng Tạ Tĩnh, lại là cái thứ nhất giải quyết đối thủ, kết thúc chiến đấu người. Tạ Tĩnh cùng vẻ mặt bách chiến đấu là cuối cùng bắt đầu, nhưng là kết thúc sớm nhất. Giao thủ bất quá 3-5 cái hiệp, liền nghe đến vẻ mặt bách một tiếng thê lương lại ngắn ngủi tiếng kêu, lập tức một đầu mới ngã xuống đất. Cứ như vậy không có tiếng động, tất cả mọi người là kinh hãi. Lúc này mới chú ý tới khí định thần nhàn Tạ Tĩnh trên cánh tay trái, chẳng biết lúc nào quấn quanh một cái toàn thân trắng tinh như ngọc rắn, bích con người bạch ngọc rắn. Trong đám người có biết hàng, lúc này liền là kinh khiếu xuất lai. Bích con người bạch ngọc rắn mặc dù hình thể không lớn, bộ dáng đáng yêu, nhưng là không biết không giữ cấp 5 đỉnh phong thú vương. Vô luận là tốc độ, độc tính hay là thân thể trình độ cứng cáp, đều là cấp 5 thú vương bên trong số thượng đẳng. Đừng nói vẻ mặt bách ngay từ đầu liền đối Tạ Tĩnh tồn lòng khinh thị, coi như hắn toàn lực ứng phó, cũng tuyệt không có khả năng là bích con người bạch ngọc rắn đối thủ. Chỉ là Tạ Tĩnh như thế một cái nũng nịu tiểu cô nương, tại sao có thể có như thế lớn bản sự, nhường bích con người bạch ngọc rắn nhận chủ, thu làm thú sủng? muốn biết rõ, đồng dạng ma thú tại tấn cấp cấp 5 thú vương về sau, liền đều sẽ linh trí bỗng nhiên thông suốt, có được chính mình tư tưởng, cho nên như không phải đặc thù nguyên nhân, có rất ít thú vương, thú hoàng sẽ nguyện ý trở thành nhân loại thú sủng. Tạ Tĩnh cũng không có công phu đi để ý tới người khác suy nghĩ cái gì. Nhẹ nhõm giải quyết vẻ mặt bách chi về sau, thân hình thoát một cái, đã gia nhập vào Nhan Hàn cùng Mộc Thanh Phong trong cuộc chiến. Long Thiên nói qua, tốc chiến tốc thắng, Nhan Hàn vốn là ở vào tuyệt đối hạ phong bên trong, còn đang chờ vẻ mặt bách thủ thắng về sau giúp mình đâu. Đột nhiên gặp vẻ mặt bách bỏ mình, hoảng hốt phía dưới cũng sớm đã loạn trận cước. Giờ phút này nhìn thấy Tạ Tĩnh lại hướng mình công tới, vậy mà không cần suy nghĩ, xoay người chạy, thế nhưng là Nhan Hàn lại quên, đối thủ của hắn Mộc Thanh Phong là phong thuộc tính, tốc độ cùng thực lực vốn là ở trên hắn. Hắn toàn lực lúc phòng thủ đợi còn có thể ngăn cản một hai. Bây giờ xoay người chạy, lại là cho Mộc Thanh Phong tuyệt hảo cơ hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.